Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 106, Tuyết Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, toàn thân Hòa Yến ướt sũng khi trở về. Nàng lại phải múc nước để tắm rửa một lần nữa. Sau đó thay quần áo sạch sẽ mới cảm thấy thoải mái. Áo choàng của Tiêu Giác đã bị nàng làm ướt. Hòa phải tìm đến Thẩm Mộ Tuyết xin một ít xà phòng giặt sạch. Rồi treo lên sợi dây buộc vào cành cây bên ngoài. Đợi khô rồi mang trả cho hắn. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng công sức của đám giáo đầu vệ Sở Lương Châu cũng không hoàn toàn vô ích. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hòa Yến cảm thấy cả người nhẹ nhàng, thư thái, cơ thể ấm áp dễ chịu. Suối nước nóng thực sự có tác dụng chữa bệnh, không phải chỉ là lời nói suông. Nàng nhanh chóng dậy rửa mặt, chải tóc, sau đó ra ngoài chạy buổi sáng. Khi dùng bữa, Hòa Yến nhìn thấy các tân binh Tiên Phong Doanh đang luyện tập trận pháp tại diễn võ trường. Lôi Hầu đứng ở hàng đầu. Tân binh Tiên Phong Doanh khác biệt rõ rệt với những tân binh bình thường. Từ trang phục đã có sự phân biệt. Tân binh bình thường chỉ có hai bộ trang phục, một bộ đỏ và một bộ đen. Mùa xuân và mùa hè là áo đơn, còn mùa thu và mùa đông thì bên trong có lót thêm lớp bông mỏng. Bộ trang phục này ngoài thắt lưng thì không có trang trí gì thêm. Cắt may cũng không vừa vặn. Ai mặc rộng thì phải xắn tay áo. Như Hồng Sơn to béo một chút thì áo căng chặt, trông như sắp rách đến nơi. Trong khi đó, người của Tiên Phong Doanh mặc đồng phục cưỡi ngựa màu xanh đậm, vải vóc cao cấp hơn hẳn, trông vừa vặn và hợp dáng hơn nhiều. Tất cả đều là những người xuất sắc nhất được chọn từ vệ Sở Lương Châu. Ai nấy khí chất bất phàm, đứng ở đó khiến người ta không khỏi kính sợ. Lôi Hầu vốn có vóc dáng cao lớn, mặc bộ cưỡi ngựa này lên người càng tôn thêm phong thái. Dường như được may riêng cho hắn vậy. Nghe giáo đầu nói, Lôi Hầu trong Tiên Phong Doanh cũng thể hiện rất xuất sắc. Có lẽ vì thế mà hắn được đứng ở hàng đầu, trông rất uy phong lẫm liệt, càng thêm nổi bật. Hòa Ấn đang nhìn say sưa thì bất chợt Hồng Sơn xuất hiện sau lưng. Thấy cảnh này liền vỗ vai cô. Sao, trong lòng không vui à? Không phải, Hòa Ấn nói, chỉ là thấy trang phục của Tiên Phong Doanh quả thực đẹp hơn trang phục của chúng ta rất nhiều. Đâu chỉ trang phục, Tiểu Mạch nghe vậy liền xen vào. Nghe nói bọn họ ăn uống cũng tốt hơn chúng ta. Mỗi ngày được phát thêm hai cái bánh bao và cả cháo thịt nữa. Thôi đi, người bớt nói một chút. Hồng Sơn cắt ngang lời Tiểu Mạch. Không thấy A Hòa ca của ngươi đang bực mình sao? Hòa Yến cười nói, ta không phải ghen tị với hắn. Phải đấy, Tiểu Mạch sợ Hòa Yến buồn, liền phụ họa, hắn chẳng phải là bại tướng dưới tay A Hòa ca sao? Có gì mà phải kiêng nể? Hòa Yến mỉm cười, đang định đáp lời thì Lôi Hầu dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía họ. Quay đầu nhìn qua, khi thấy Hòa Yến, hắn hơi ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng rời mắt. Tiếp tục tập luyện, thằng nhóc này cũng ngông cuồng ghê. Hồng Sơn cảm thán, khá lắm. Hòa Yến không nói gì, tiếp tục đứng tại chỗ quan sát Lôi Hầu luyện tập thêm một lúc. Cho đến khi Lương Bình thúc giục họ đi nhanh lên thì nàng mới quay lại. Đúng như các giáo đầu đã nói, trận pháp của Lôi Hầu vô cùng linh hoạt và mạnh mẽ. Quả thật xứng đáng đứng trong hàng ngũ Tiên Phong Doanh. Chỉ là Hòa Yến nhớ lại lần giao đấu với Lôi Hầu trên núi Bạch Nguyệt cách đây không lâu. Lúc đó tình thế cấp bách, nàng cảm thấy có điều gì đó không bình thường nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì đã bỏ qua chuyện này. Hôm nay gặp lại Lôi Hầu, những ký ức về trận giao đấu ấy lại hiện lên trong tâm trí nàng. Nhưng nàng vẫn chưa thể nghĩ ra điều bất thường đó là gì. Lương Bình dục giã, Hòa Yến đứng dậy, bước đến giá binh khí lấy cây thương. Nàng nghĩ, dù sao tất cả đều ở vệ Sở Lương Châu. Nếu không tìm ra câu trả lời, có thể tìm cơ hội giao đấu lại với Lôi Hầu một lần nữa. Nhưng trước khi Hòa Yến kịp giao đấu với Lôi Hầu, nàng lại nhận được tin Tiêu Giác sắp rời đi. Vệ sở Lương Châu nhận được báo cáo khẩn cấp từ Trương Đài. Một thành trấn cách Lương Châu ngàn dặm, dân chúng ở đó gần đây thường xuyên bị người U Thác quấy nhiễu. Đám người U Thác đến cướp bóc lương thực, tiền bạc, bắt bớ đàn ông, ức hiếp phụ nữ, huyện thừa Trương Đài chịu không nổi nữa. Phải cầu cứu Tiêu Giác, xin hắn dẫn quân đội đuổi bọn U Thác đi. Nước U Thác từ thời Tiên Đế đã cúi đầu làm thần tử của Đại Ngụy. Hằng năm đều nộp cống phẩm, nhưng từ khi Hoàng đế hiện tại lên ngôi, người U Thác bắt đầu có ý đồ nổi loạn. Sau khi Nam Man và Tây Cương được bình định, người U Thác yên phận một thời gian, nhưng không biết vì sao gần đây lại càng ngang ngược, dám trực tiếp quấy rối dân biên cương. Bản tính của Hoàng đế vốn khoan dung, đối với hành vi của người U Thác thì mắt nhắm mắt mở. Hơn nữa trong triều có phe của Tể tướng Từ, thuộc phái Chủ Hòa, khiến các tướng lĩnh khác không dám nhận nhiệm vụ này. Có lẽ vì thế mà huyện thừa Trương Đài mới cầu cứu Tiêu Giác ở Lương Châu. Đô đốc, khi nào khởi hành? Các giáo đầu đứng trong phòng Tiêu Giác. Hòa Yến ngồi ở vị trí mà thường ngày Trình Lý Tố hay ngồi viết chữ. Cửa giữa không đóng, họ cũng không tránh mặt Hòa Yến khi nói về chuyện này. Dù sao cũng chẳng có gì cần giấu giếm. Hành trình đến Trương Đài sẽ mất một tháng. Tiêu Giác không ở đây, tất sẽ có người chú ý đến. Ngày mai, nhanh vậy sao? Lương Bình ngạc nhiên, nhưng quân đội vẫn chưa thông báo cho Tiên Phong Doanh. Không cần, Tiêu Giác nói, ta không định mang theo họ. Các giáo đầu nhìn nhau ngơ ngác, nhưng Hòa Yến thì không ngạc nhiên. Dù các tân binh ở vệ sở Lương Châu đã huấn luyện được hơn nửa năm, nhưng chưa từng ra chiến trường. Phải di chuyển xa đến Trương Đài, rồi còn phải giao chiến với người U Thác. Đó không phải là sách lược hay, sức lực sẽ hao tổn quá nhiều. Hơn nữa người U Thác xảo quyệt và hung hãn, tân binh chưa chắc đã là đối thủ của họ. Nghĩ đi nghĩ lệ, chỉ có quân Nam Phủ của Tiêu Giác là thích hợp nhất. Tiêu Giác đưa tân binh đến Lương Châu, quân Nam Phủ chắc chắn vẫn đóng quân ở một nơi khác. Quyền điều binh nằm trong tay hắn, nên hắn có thể danh chính ngôn thuận mang quân đi. Nếu giành được chiến thắng, Hoàng đế vui lòng ban thưởng gì đó, nàng cũng có thể được thơm lây. Nghĩ tới đây, Hòa Yến gật đầu thầm nghĩ. Quyết định của Tiêu Giác thực sự rất sáng suốt. Sau khi dặn dò các giáo đầu những điều cần lưu ý trong những ngày sắp tới, đến tận đêm khuya mọi người mới rời đi. Tiêu Giác đứng dậy khỏi bàn, bước tới cửa giữa, định đóng cửa lại thì bất ngờ bị ai đó chặn lại từ phía sau. Đầu của Hòa Yến thò ra từ sau cánh cửa. "Ngươi làm gì vậy?" hắn hỏi. Hòa Yến không để hắn đóng cửa, nghiêng đầu nhìn hắn. "Đô đốc, ngài thật sự sẽ đi vào ngày mai sao?" Tiêu Giác không đáp, tiếp tục đóng cửa, nhưng nửa người Hòa Yến vẫn còn kẹt trong cửa, khiến hắn không thể đóng lại được. Hắn bèn bỏ qua, quay người đi vào trong phòng. Hòa Yến dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa, bước vào theo, miệng không ngừng nói: "Đô đốc, chuyến đi Trương Đài này, ngài có nghĩ đến việc mang theo ta không?" "Ngươi?" Tiêu Giác cười khẩy, "mang theo ngươi làm gì? Chẳng lẽ ta còn thiếu người vướng chân cản tay?" Trong mắt Tiêu Giác, có lẽ tất cả những ai ngoài hắn đều là kẻ cản đường. "Lời này có phần xem thường ta quá rồi. Ta có thể giúp ngài đối phó với người U Thác." "Hừ, một tên hộ vệ đã khiến ngươi bị thương, còn dám nói chuyện đánh U Thác à, Hòa đại tiểu thư? Có phải ngươi đang mơ mộng không? Lần trước là tình huống đặc biệt, hơn nữa Đinh Nhất cũng không phải người thường." Hòa Yến cố gắng biện bạch, nhưng nàng cũng biết Tiêu Giác nói đúng. Vết thương trên người nàng vẫn chưa lành, những ngày gần đây ngay cả huấn luyện cũng phải cẩn thận, sợ vết thương tái phát mà để lại hậu quả. Nếu đi theo đến Trương Đài, lên chiến trường e rằng nàng chẳng giúp được gì mà chỉ thêm phiền phức. Hơn nữa, tài năng bày binh bố trận của nàng cũng không thể phát huy. Trong một đội quân, một chủ tướng là đủ. Thôi được, Hòa Yến có chút tiếc nuối nói, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, liền quay sang Tiêu Giác. Đô đốc, từ đây đến Trương Đài, đi về cũng mất một tháng, lại còn phải giao chiến với người U Thác. Có lẽ khi ngài trở về đã là giữa đông rồi, khi đó vết thương của ta đã khỏi hẳn. Liệu trong thời gian này, nếu ta vẫn tuân thủ chế độ huấn luyện 3 lần nặng hơn, ngài sẽ không phủ nhận chứ? Nàng nhìn hắn nghi ngờ. Hay là, ngài đang định mượn cơ hội này để bỏ trốn? Ngài không định quay lại Vệ Sở Lương Châu nữa? Định bỏ mặc ta ở đây sao? Tiêu Giác ngừng thu dọn sách vở trên bàn, quay lại, khiến Hòa Yến bị bất ngờ. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mặt cô, giọng trầm thấp, thứ nhất, ta không vô vị đến thế. Thứ hai, ngươi không phải vị hôn thê của ta, đừng nói gì đến chuyện bỏ rơi ngươi. Thứ ba, ta không có ở đây chẳng phải đúng ý ngươi sao? Đúng ý ta? Hòa Yến hỏi, ngài đừng oan uổng ta chứ. Hắn nhìn nàng với vẻ mặt nửa cười nửa không, đôi mắt đen sâu thẳm. Ồ, vậy tại sao ngươi hỏi nhiều như vậy? Ta trở về lúc nào? Có về hay không? Quan trọng đến thế sao? Tất nhiên là quan trọng rồi. Hòa Yến buột miệng, ta sẽ nhớ ngài mà. Làm sao mà không nhớ? Nàng chỉ có thể làm nổi bật mình trước mặt Tiêu Giác, giành lấy sự tín nhiệm của hắn, thì mới có cơ hội tiếp cận Hòa Như Phi một cách danh chính ngôn thuận. Một người quý giá như vậy, nàng sao có thể không mong nhớ? Có vẻ như bị bất ngờ bởi câu trả lời của cô. Tiêu Giác quay mặt đi, cười mỉa, người thật đúng là cái gì cũng nói ra được. Ngài đừng gọi ta là kẻ nói dối. Ngoài việc che giấu thân phận, ta chưa bao giờ nói dối ngài. Lời vừa rồi cũng là thật lòng. Chẳng lẽ chúng ta phải tạm biệt? Ngài không hề có chút nhớ nhung nào sao? Không hề, dù gì chúng ta cũng từng vào sinh ra tử. Ngài không cần phải tuyệt tình như vậy. Tiêu Giác hỏi, nói xong chưa? Nói xong rồi thì về phòng đi, ta muốn đóng cửa. Hắn giữ lấy vai cô, đẩy Hòa Yến về phía cánh cửa giữa hai gian phòng. Đô đốc, đôi khi ta nghĩ ngài có phải là người bị đảo lộn thân phận hay không? Ngài luôn đề phòng ta, cứ như ngài mới là nữ tử, còn ta sẽ làm tổn hại đến sự trong sạch của ngài vậy. Ngươi lắm lời quá. Khi Hòa Yến bị đẩy vào phòng mình, biết rằng hắn thật sự không muốn để nàng ở lại thêm nữa, nàng nhanh tay rút từ trong áo một túi nhỏ đựng vài thứ linh tinh rồi nhét vào tay Tiêu Giác. Rầm, cánh cửa đóng sầm lại. Hòa Yến đứng ngoài cửa nói vọng vào, mặc dù ngài vô tình như vậy, nhưng ta vẫn là người trọng nghĩa. Chuyến đi Trương Đài này không có gì để tiễn ngài. Ta gửi tặng ngài ít đồ ăn vặt. Trên đường đi cứ từ từ mà ăn. Ta sẽ đợi tin vui của ngài ở Vệ Sở. Nói xong, nàng chẳng đợi hắn trả lời, liền leo lên giường, thổi tắt đèn và đi ngủ. Bên kia cánh cửa, Tiêu Giác cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay mình. Đó là mấy viên kẹo mềm làm từ xương hồng. Bên ngoài chỉ bọc một lớp giấy mỏng, nhìn thôi cũng đã thấy ngọt ngào. Kể từ khi Tống Đào Đào và Trình Lý Tố đến Vệ Sở Lương Châu, họ thường xuyên mang đến những món quà nhỏ. Tống Đào Đào rất thích đồ ngọt, nàng đã nhờ Xích Ô đi mua nhiều loại kẹo trong thành và chia sẻ không ít với Hòa Yến. Hòa Yến nhớ rằng, hồi nhỏ, Tiêu Giác thường mang theo túi thơm đựng kẹo quế hoa. Chuyện hắn thích ăn ngọt không phải giả. Lần trước nàng mua kẹo hồ lô cho hắn nhưng hắn không nhận. Có lẽ vì đó là đồ của người bán rong. Còn Tiêu Nhị công tử không thích ăn mấy món ven đường. Nhưng những viên kẹo xương hồng này là do Tống Đào Đào nhờ đầu bếp của một tửu lâu lớn làm riêng. Lần này chắc hẳn hợp khẩu vị của hắn, chắc không đến mức cả món này mà hắn cũng không ăn. Nếu vậy thì quá kén chọn rồi. Hy vọng hắn hiểu được đạo lý. Có qua có lại, ngày hôm sau, khi Hòa Yến thức dậy và ra diễn võ trường luyện tập buổi sáng, Đến gần trưa thì Trình Lý Tố chạy đến. Những ngày qua, để tránh gặp Tống Đào Đào, Trình Lý Tố đã chuyển sang ở trong phòng ngủ chung mà Hòa Yến từng ở. Mọi người cứ nghĩ hắn sẽ không trụ được lâu. Nhưng không ngờ hắn thực sự kiên trì đến tận bây giờ. Chỉ là so với căn phòng cũ, căn phòng này quá đơn sơ, khó mà giữ được phong thái thư sinh của hắn. Trông hắn gầy đi một chút, dây buộc tóc cũng chẳng còn phối màu với trang phục nữa. Trình Lý Tố thở hổn hển chạy đến trước mặt Hòa Yến. Suýt nữa thì đụng phải nàng khi nàng đang uống canh rau dại. Hòa Yến hỏi, có chuyện gì mà ngươi vội vàng thế? Hắn đi rồi. Trình Lý Tố nói, đại ca, cứu cứu ta đi rồi. Ta biết mà, ngươi biết. Trình Lý Tố sững sờ, sau đó bực tức nói, vậy tại sao không nói cho ta biết? Nếu hôm nay thẩm giáo đầu không nói với ta, ta đã chẳng biết rằng hắn đã đi rồi. Hắn đi rồi à? Hòa Yến cũng có chút ngạc nhiên. Sáng nay khi dậy nàng không chú ý đến phía Tiêu Giác, còn tưởng hắn sẽ khởi hành muộn hơn một chút, không ngờ hắn lại đi sớm như vậy. Có lẽ là không muốn làm kinh động đến người khác. Hắn đi rồi mà không mang theo Tống Đào Đào. Trình Lý Tố bắt đầu cằn nhằn, để nàng ta lại ở vệ sở Lương Châu, phiền phức cho ai đây chứ? Hòa Yến không biết trả lời sao. Theo lẽ thường, một thiếu nữ xinh đẹp và đáng yêu như Tống Đào Đào, đám thiếu niên còn phải tranh nhau lấy lòng, vậy mà Trình Lý Tố lại tránh nàng như tránh rắn rết. Không hiểu thẩm mỹ của tên này là gì. Nàng hỏi, Tống Đào Đào đã làm gì ngươi? Ta thấy nàng ấy cũng khá hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Đại ca, ngươi tha cho ta đi. Trình Lý Tố nhăn nhó đáp, lúc biết về hôn sự này, ta định lén nhìn nàng ta một chút, ai ngờ lại vô tình chạm mặt, không biết sao nàng ấy lại đoán ra thân phận của ta. Thế là đứng ngay cửa mà mắng ta một trận. Nàng ấy đã mắng ngươi cái gì? Trình Lý Tố với giọng đầy oán hận kể tiếp, còn có thể nói gì khác? Nào là ta văn không thành, võ không xong, là một công tử vô dụng, chẳng có tiền đồ, chỉ vậy thì thôi. Ai mà chẳng biết ta vốn dĩ vô năng, điều này ta có thể chịu được. Nhưng nàng ta còn nói rằng, nếu cưới ta cũng được, nhưng ta phải treo cổ đọc sách khổ học trong phủ, thi đỗ khoa cử, sau đó tiến vào quan trường mà phấn đấu. Nếu học vấn khó khăn quá, thì có thể thi võ cử. Nói chung là phải trở thành người chăm chỉ, chịu khó, trên đời này sao lại có nữ tử độc ác đến vậy? Trình Lý Tố tức tối nói, người con gái ta yêu phải giống ta, không tranh giành việc đời, tiêu diêu tự tại, cùng nhau thưởng rượu và vui chơi mới gọi là tâm đầu ý hợp. Nếu thật sự ở cùng nàng ta, nửa đời còn lại chẳng khác nào ngồi tù. Đại ca, ngươi đừng nói tốt cho nàng ta nữa, ta thực sự sợ lắm, không muốn sống một cuộc đời như thế. Nghe vậy, Hòa Yến cũng không biết nên khuyên gì nữa. Đôi khi giữa hai người, tình yêu sét đánh là một chuyện, còn việc ở lâu bên nhau mà không nhàm chán lại là một chuyện khác. Một người muốn kiên định, cố gắng vượt khó, còn người kia lại khát khao cuộc sống ung dung tự tại. Vốn dĩ không cùng chí hướng, dù có cưỡng ép ở bên nhau thì thời gian cũng sẽ cho ra câu trả lời. Nàng đã mất cả một đời trước để hiểu ra đạo lý này, nhưng hai đứa trẻ này lại nhìn thấu chỉ trong chốc lát. Nếu ngươi thật sự không thích, hãy tìm cách hủy bỏ hôn ước, không cần phải xét nét từng chi tiết của một cô nương, làm bạn cũng được mà. Hòa ấy nghĩ một lúc rồi nói, thôi đi. Trình Lý Tố phẩy tay, tỏ vẻ không muốn nói thêm. Ta và nàng ấy thật sự không hợp nhau, không thể làm bạn được. Hòa Yến cũng không nói thêm, liền chuyển sang đề nghị Trình Lý Tố chuyển sang phòng Tiêu Giác ở, giờ khi Tiêu Giác đã đi rồi. Nhưng Trình Lý Tố vẫn từ chối, chỉ nói rằng muốn cách xa Tống Đào Đào càng xa càng tốt. Trông hắn như đang tránh tà thần. Sau khi hoàn thành xong buổi huấn luyện ngày hôm đó, Hòa Yến trở về phòng, rửa mặt chải tóc, rồi ngồi ngẩn ngơ trước cánh cửa giữa hai phòng đã bị khóa. Dù bình thường Tiêu Giác cũng chẳng nói với nàng mấy câu, nhưng ít ra nàng vẫn biết hắn chỉ cách mình một cánh cửa. Bây giờ hắn đi rồi, đột nhiên nàng cảm thấy căn nhà rộng lớn trở nên trống trải, lạnh lẽo. Nàng chợt nhớ đến những ngày còn ở chung phòng với Tiểu Mạch và các huynh đệ. Dù có đôi lúc ồn ào, nhưng ít ra không cảm thấy nàng đơn. Quá yên tĩnh khiến nàng không ngủ được, mà càng không ngủ được thì lại càng suy nghĩ lung tung. Hòa Yến ngồi dậy, đeo giày, đi tới cửa giữa hai gian phòng, từ trong tay áo rút ra một sợi tơ bạc. Sợi tơ này là từ châm cài tóc của Trình Lý Tố. Chiếc châm được làm thành hình một con cá chép vàng, còn sợi tơ bạc này chính là râu của con cá, cong cong rất đáng yêu. Lần đầu tiên Hòa Yến thấy, nàng đã nghịch hơi mạnh tay, làm đứt mất chiếc râu. Trình Lý Tố không để tâm, bảo nàng cứ vứt đi, nhưng Hòa Yến lại tiếc, nghĩ rằng có lẽ còn bán được để mua trà, nên nàng giữ lại. Giờ thì nàng rút sợi tơ bạc ra, kéo thẳng nó, rồi luồn qua khe cửa, áp tai vào cửa lắng nghe. Kỹ thuật này là do một thợ thủ công đã dạy cho nàng khi còn ở quân doanh. Người thợ này chuyên mở khóa cho các gia đình quyền quý. Những chiếc hộp hoặc hòm có khóa phức tạp mà họ không mở được, đều tìm đến ông ta. Sau khi thành danh, ông bị bắt đi lính. Ông ấy dạy cho Hòa Yến vài chiêu mở khóa cơ bản. Người thợ đó đã hy sinh trong trận chiến ở Mạc Huyện, nhưng kỹ thuật mở khóa thì Hòa Yến vẫn nhớ. Ông ta đã từng mở khóa sĩ cho các quan lại quyền quý, khóa cát dùng trong hôn lễ, nhưng chỉ dạy cho nàng mở khóa nhất dành cho dân thường. Có lẽ ông ta còn có ý định, nếu một ngày được trở về quê hương, ông có thể sống lại bằng nghề cũ. Thế nhưng mong ước đó cuối cùng cũng không thành. Với một chút hy vọng, Hòa Yến thử mở khóa. Thật may, cánh cửa giữa phòng Tiêu Giác và Trình Lý Tố lại là khóa nhất. Chỉ trong chốc lát, kẹt một tiếng, cánh cửa đã bị mở. Ánh trăng rọi vào bàn viết trước cửa sổ, gió thổi qua khiến bóng cây bên ngoài khẽ lay động, đổ bóng lên mặt đất tựa như những dải rong dưới đáy hồ. Hòa Yến bước vào, khẽ khàng, rồi đột nhiên đứng lại. Không biết tại sao mình lại làm chuyện này, có chút hối hận trong lòng. Nếu lúc này có ai đó nhìn thấy, chắc hẳn sẽ nghĩ nàng là một tên trộm. Nhưng nàng không phải đến để trộm thứ gì, chỉ vì buồn chán mà thôi. Nhưng đã vào rồi, giờ quay lại thì tiếc quá. Hòa Yến nhìn quanh, trên tường không còn thanh kiếm uống rượu mà Tiêu Giác thường treo, nhưng trên bàn vẫn còn vài quyển sách rải rác. Nàng lại gần nhìn, tất cả đều là binh thư. Cây đàn của hắn cũng được cất gọn ở một bên, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trông như một bảo vật quý giá. Phòng của Tiêu Giác thực sự không quá sang trọng, so với sự cầu kỳ của Trình Lý Tố thì có phần đơn giản hơn nhiều, thậm chí còn có chút lạnh lẽo. Nhưng Hòa Yến nhớ lại, ngày xưa khi còn ở Hiền Xương Quán, Tiêu Nhị công tử là người rất kỹ lưỡng, phòng riêng của hắn còn sang trọng hơn cả của các sư bảo. Thảm trải dưới chân dày dặn, mùa đông dẫm lên không cảm thấy lạnh. Hắn dường như rất sợ lạnh, vì thế khi trời trở lạnh, hắn luôn mặc áo lông hồ cừu. Nhưng giờ đây, căn phòng của hắn lại toát ra cảm giác lạnh lẽo, không còn như trước kia. Những năm qua, hắn đã trải qua những gì để trở thành một vị đô đốc của quân đội? Càng nghĩ, Hòa Yến càng đi sâu vào phòng. Bất giác, nàng chạm vào thứ gì đó trên bàn. Nhìn xuống, nàng thấy đó là những viên kẹo mềm đủ màu sắc mà nàng đã đưa cho Tiêu Giác tối qua. Những viên kẹo đã để bên ngoài quá lâu, không còn mềm mại như trước, mùi hương ngọt ngào cũng đã nhạt đi. Hòa Yến đếm, không thiếu viên nào, hắn không ăn một viên nào, chỉ để đó, không nếm thử, cũng không mang theo đến trương đài. tại sao lại như vậy? Dù trước kia có nghĩ rằng kẹo hồ lô quá bình thường, hay Tiêu Nhị công tử cao ngạo không muốn ăn thứ kẹo vỉa hè, thì giờ những viên kẹo mềm này được làm bởi đầu bếp của tửu lâu lớn trong thành. Dù không phải món cao lương mỹ vị, nhưng chắc chắn không phải đồ tầm thường. Tối qua, khi nàng đưa kẹo cho Tiêu Giác, không ai nhìn thấy, không ai biết hắn có nhận lấy hay không, hắn có phản ứng gì. Nhưng nếu hắn thực sự thích đồ ngọt, lẽ ra hắn đã không bỏ lại chúng ở đây. Có lẽ nào hắn lo nàng bỏ thuốc độc vào, hay là Tiêu Giác đã thay đổi cả khẩu vị? Câu hỏi này không có câu trả lời. Hòa Yến trầm ngâm, đột nhiên có thứ gì đó chạm nhẹ vào mặt nàng, mang theo chút hơi lạnh và ẩm ướt, mịn màng như bông. Nàng ngước mắt lên, thấy ngoài trời có những hạt nhỏ trắng như muối rơi lả tả, theo gió bay vào phòng. Xuân tuyết bạc trời đông, đêm thăm thẳm, vầng trăng treo. Nàng bước vài bước, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngọn Bạch Nguyệt Sơn xa xa, vững chãi giữa ánh trăng lạnh lẽo, hòa cùng những bông tuyết đang múa lượn trước mắt cô. Tuyết rơi rồi, nàng thầm nghĩ, thì ra mùa đông ở Vệ Sở Lương Châu đến sớm như vậy. Cách chương